Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 19, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hắn, gì, nó nhíu mày, thời gian tới có thể tôi sẽ làm phiền một vài ngày. Hắn, là sao, nó, Ryan và Ven sẽ ở chung một nhà, tôi muốn cho họ một không gian riêng để họ tâm sự nhung nhớ nhau của đối phương suốt 9 năm không gặp. Hắn, bao lâu, nó, khoảng 3 ngày vì sắp tới tôi phải đi Hàn Quốc có việc. Hắn, cũng được sẵn tiện rảnh tối dậy cho tôi biết bay. Nó, hắn, về tới nhà hắn và nó gặp ngay hai người mà nó cô muốn gặp, không phải ai xa là Onyx versus Chen. Hắn nhíu mày sau đó lập tức chạy xe vào thẳng gara rồi dùng chiêu dịch chuyển tức thời thẳng lên phòng của nó. Đây là, sau này cô cũng sẽ học được, bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Hắn, đúng là oan ra ngõ hẹp, lúc nào cũng gặp hai tên đó. Nó cáu gắt, cô biết tên tóc dài. Chỉ trên, kia, hắn, tên đó như một kẻ âm binh, hắn ta với tên Jun ở trường lúc nào cũng bám giết lấy tôi hôm bữa tiệc sinh nhật của ông bạn quý hóa của anh đấy. Nó, bỏ đi, có tôi ở đây bọn chúng cô dám làm gì cô đâu. Hắn bất thình lình ôm lấy nó khiến nó bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cảm nhận được sự mát mẻ pha chút ấm áp và yên tĩnh nên nó không kháng cự mà ngả lòng vào hắn. Cô thể chờ thêm được nữa, hắn lập tức công kích. Hắn hôn lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Bị nụ hôn cháy bỏng và bất ngờ kia, nó đơ 3 giây sau đó có chút kháng cự. Dừng lại, nó nói trong vô thức. Hắn lập tức bế nó lên giường rồi tiếp tục hôn ngấu nghiến rồi sờ soạn khắp cơ thể của nó, dừng lại ngay, nó khóc nấc lên. Xin lỗi em Demi, đáng ra bây giờ chưa phải lúc, nhưng tôi có thể kiềm chế được mình. Tôi có thể kiềm chế nổi nữa, tôi định lúc thích hợp để tỏ tình với em, nói em là người là bảng mà tôi yêu nhất. Nói em là người duy nhất tôi lấy làm vợ, nhưng thật sự bây giờ tôi thật có thể kìm lại đi si bản thân. Xin lỗi em, hắn buồn rầu khi nhìn nó rơi nước mắt sau đó dừng lại rồi chỉnh lại áo váy cho nó rồi rảo bước đi. Thấy thế nó lập tức chạy tới ôm hắn. Anh thật sự yêu tôi. Nó... Tôi rất yêu em nhưng em thì chắc là cô yêu tôi. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của nó. Đồ ngốc, em chờ câu nói của anh lâu lắm rồi, em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi. Nó ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên rồi nói. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi quá lâu. Hắn gạt nước mắt cho nó rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp của nó. Ngoan đừng khóc, anh thích em cười, cô thích em khóc, em đã khóc thầm rất lâu rồi, bây giờ đã có anh sẽ làm cho vui vẻ cho em sự hạnh phúc và sự ấm áp vun đáp lại những tổn thương mà em đã chịu đựng trong quá khứ. Hắn hôn lên trán nó âu yếm. Eric, cảm ơn anh đã đến với em. Nó khóc trong hạnh phúc. Một hồi lâu nó nín khóc, cả hai nhìn nhau cô nói một lời. Hắn lập tức hôn lên môi nó rồi tiếp tục sờ soạn khắp cơ thể nó. Nó cũng hưởng ứng đáp trả nụ hôn rồi lập tức cởi hết quần áo ở trên người hắn. 2 phút sau cả hắn và nó trần như nhộng. Em đẹp lắm. Hắn mỉm cười. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn lập tức đẩy nó xuống rồi hôn hít sờ soạn vuốt ve đủ chỗ. Nó cô biết làm gì, chỉ biết thở dồn dập và rên rỉ khi hắn đụng tới vài chỗ nhạy cảm. Demi, hắn cười, nó rên rỉ lên tiếng. Anh rất muốn em là của anh bây giờ, nhưng anh nghĩ đợi đến khi ta là vợ chồng thì nó sẽ thiêng liêng hơn. Hắn, vậy, nó bắt đầu cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng anh sẽ cho em tận hưởng sự sung sướng hôm nay. Nói rồi hắn hôn nó vào chỗ ấy, sau đó xoa xoa nhẹ vào HM rồi tiến vào. Nó hét nhẹ đủ nó và hắn nghe. Hơi chật một tí sẽ cô sao đâu. Hắn động viên. Nghe hắn động viên nó cũng xuôi dần. Thấy có vẻ đã ổn, hắn bắt đầu nhấp nhẹ và nó lại tiếp tục rên. Và cứ thế hắn lập tức tăng dần cường độ và tiếng rên của nó cũng bắt đầu lớn dần. Hắn lại tiếp tục hôn môi để tránh tiếng rên của nó. 30p sau nó cô chịu nổi la to và hắn cũng la lên. Cũng may cửa nó cách âm cách nhiệt, với lại giờ chưa ai nấy đều ngủ hết nên cô nghe tiếng của hắn và nó. Nó mệt mỏi và nằm xuống vì quá mệt mỏi. Hắn thì cảm thấy sảng khoái trong bảng và mỉm cười nhìn và ôm nó vào lòng. Đến 8 giờ tối nó bắt đầu tỉnh dậy. Quay đi quay lại thì nhìn trời đã chập tối và không thấy hắn đâu. Trong lòng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Anh về nhà lấy đồ lát nữa anh qua. Hắn để lại mẩu giấy nhắn làm nó an tâm hơn. 5p sau thì hắn xuất hiện và trên người là những món ăn mà nó thích. Dậy thay đồ đi, chúng ta ăn tối, em ngủ khá lâu rồi. Hắn cười nói. Nó thấy thế lập tức nhanh chóng thay đồ rồi cùng hắn ăn tối. Ngon không? Hắn, ngon lắm. Nó cười nhẹ, ngon thì ăn nhiều vào. Hắn vuốt tóc rồi gắp thêm thức ăn cho nó. Mẹ em chưa về hả? Hắn quay trái quay phải quay lên quay xuống nói. Bà ấy thường hay đi công tác nên ít khi về nhà. Nó, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau luyện tập. Hắn, nó gật đầu. Khoảng 21 giờ hắn đưa nó tới một cánh rừng. Hắn bắt đầu dạy nó khách vận khí làm mình lơ lửng trên không trung và sau đó giúp nó bắt đầu học bay. Được 20p nó đã thành thạo cách bay. Tiếp đó hắn và nó đấu nhau để kiểm tra sức mạnh hiện tại của nó. Mai anh sẽ dạy em đi bằng vận tốc ánh sáng và dịch chuyển tức thời, phép thuật băng giá của em cơ bản là ok rồi đấy. Hắn nói rồi nắm tay nó dịch chuyển tức thời trở về nhà nó. Alo, hắn lạnh lùng. Mày cô về nhà sao? Ryan, cô tao ở nhà vì cây tao cô muốn làm phiền tụi mày. Hắn, thế nào, tiến trình tới đâu rồi? Ryan, chỉ cần gặp phụ mẫu là ok, cô ấy thì duyệt rồi. Hắn nhếch mép rồi lên giường ôm nó cười đắc ý. Tao cũng mừng cho mày vì cuối cùng có được một người bạn đời như ý, Ryan. Thôi tao cúp máy đây, Demi đang chờ tao thế nhé. Hắn cúp máy rồi lao tới nó ngấu nghiến từ A, Z, cô quá giới hạn. Nó thì thoải mái muốn làm gì hắn thì làm, cả hai quần quật với nhau trong vài tiếng thì cả hai ôm nhau ngủ. Cách chương.